Hắn nói ta đều nghe. Chương 10, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Miên đi theo Tô Hiền Ngôn vào văn phòng rất lớn, lấy màu trắng làm chủ, nhìn qua ngắn gọn sạch sẽ, nhưng thiết kế cũng không thiếu thứ gì. Ở đây chờ một chút, Tô Hiền Ngôn cầm mấy phần văn kiện trên bàn làm việc, đảo mắt liền muốn đi ra ngoài. Đợi chút, vậy đây là phòng làm việc của chú tôi sao? Tô Hiền Ngôn quay đầu nhìn cô. Của tôi, âu, Trình Tư Miên hì hì cười. Tôi nói mặc phòng làm việc của chú tôi sao có thể sạch sẽ như vậy, rất không khoa học. Tô Hiền Ngôn bật cười. Đợi lát nữa hắn sẽ tới, tôi còn có việc, một mình cô ở đây đợi hắn được không? Được rồi, anh vội thì đi đi. Tô Hiền Ngôn nghe cô đáp ứng lưu loát như vậy liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ Tô Hiền Ngôn đi rồi, Trình Tư Miên liền bắt đầu quan sát chung quanh, một hàng dài sách trên kệ sách, một hàng mô hình động động bên cạnh. Cuối cùng cô đặt mông ngồi trên ghế làm việc của Tô Hiền Ngôn, giả vờ nghiêm túc xem văn kiện trên bàn. Ừ, quả nhiên có cảm giác của người thành đạt. Bàn làm việc dựa lưng vào cửa sổ lớn sát đất, Trình Tư Miên chờ nhàm chán liền chuyển qua nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng vang, cô cho rằng là Trình Tần đi lại, đang muốn xoay người chợt nghe thấy thanh âm của một người phụ nữ. Tô tổng của các người còn đang bận việc. Đúng vậy Thái tiểu thư. Ừ, vậy tôi ở đây chờ hắn. Vâng, ôi đúng rồi, gần đây hắn đều bận như vậy sao? A Viễn, hắn bận rộn như vậy cậu nhớ phải đốc thúc hắn ăn cơm à, đó là việc đương nhiên, Thái tiểu thư cô cũng thật quan tâm Tô tổng. Không có biện pháp, bình thường nếu hắn qua bận liền quên ăn cơm, không thể bớt lo. Ánh mắt Trình Tư Miên dừng ở ngoài cửa sổ, lỗ tai lại tập trung trên người hai người đang nói chuyện. Thái tiểu thư, đây là người như thế nào? Trình Tư Miên không hiểu vì sao lại cảm thấy bực bội, cô ta quan tâm Tô Hiền Ngôn ăn hay không ăn cơm làm cái gì. Trình Tư Miên đem ghế dựa chuyển qua đến, tiếng động không lớn, nhưng lại đem hai người vừa ngồi xuống trên sofa giật nảy mình. Cô là, trợ lý A Viễn kinh ngạc nhìn Trình Tư Miên, mà người phụ nữ ngồi ở trên sofa kia cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Trình Tư Miên lặng lặng nhìn cô ấy, không thể không thừa nhận người phụ nữ này lớn lên rất không tệ, da trắng mỹ mạo, tóc ngắn lưu loát, trang phục ngắn gọn lại hào phóng, rất có khí chất. Cô ấy từ trên sofa đi tới, có chút tò mò hỏi. Thật là một cô bé đáng yêu, cô là ai nha, vì sao lại ở trong văn phòng của Hiền Ngôn? Trình Tư Miên mím môi, ánh mắt lạnh lùng. Cô là ai? Hừ, tôi à, nữ nhân cười cười. Bạn của Hiền Ngôn, bạn gái, à kia cũng không phải. Trình Tư Miên không hiểu vì sao thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định nói chuyện thì lại có người đẩy cửa văn phòng tiến vào. Trình Tần, cô quay đầu nhìn thấy Trình Tần, rất khoái trá chào hỏi. Trình Tần nhìn thấy cô cũng rất ngoài ý muốn, mặt cười như nở hoa. Tâm Duyên, sao cô đã trở lại rồi, lại không nói cho chúng tôi biết. Coi như cho các cậu một chút kinh hỉ. Thái Tâm Duyên ôm Trình Tần một cái. Kinh hỉ này cũng không tệ thế nào, đi chơi một hồi có mang lễ vật gì trở về hay không? Đương nhiên là có, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, đến lúc đó cho các cậu a, xem như cô còn có chút lương tâm, còn tưởng rằng cô chỉ đem cho Tô Hiền Ngôn. Thái Tâm Duyên khúc khích cười một tiếng. Sao có thể a, Trình Tần trao trao mày, lúc này mới nhìn về phía Trình Tư Miên. Đi lại đây, Trình Tư Miên từ trên ghế làm việc đứng lên. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết cô gái nhỏ này à? Ừ, là cháu gái của tôi. Thái Tâm Duyên hơi hơi trừng lớn mắt. Cậu còn có cô cháu gái lớn như vậy à? Đúng vậy, nó tên Trình Tư Miên. Tư Miên, chào hỏi một tiếng, gọi gì Thái đi. Khoan đã, có thể đừng gọi tôi là gì không, tôi cũng không có già như vậy. Thái Tâm Duyên sờ sờ bả vai Trình Tư Miên, kêu chị là được rồi. Chị, cậu xác định cậu nhưng là đồng lứa với tôi. Trình Tần vui đùa nói. Đồng lứa mặc kệ đồng lứa, dù sao tôi cũng không già như vậy. Chật chật thật không hiểu phụ nữ các cô. Trình Tần vỗ vỗ cái ót Trình Tư Miên. Làm sao vậy còn không chào hỏi. Trình Tư Miên nhìn Thái Tâm Duyên không chịu nói chuyện. Trình Tần, hát con, không có việc gì không có việc gì, cậu đừng bắt buộc người ta có được không. Tư Miên a, không cần nghe hắn. Trình Tư Miên giật giật khóe miệng xem như là mỉm cười, sau đó quay đầu kéo kéo ống tay áo của Trình Tần. Chú con còn phải nhanh chóng trở về trường học, chú đưa tiền cho con đi. Đã biết, Trình Tần cầm mấy trăm đồng tiền trong bóp đưa cho cô. Có đủ hay không? Đủ, Trình Tư Miên đếm tiền xong, quay đầu thấy Tô Hiền Ngôn từ ngoài cửa bước vào, hắn nhìn cô trên môi nhàn nhạt ý cười. Tâm tình Trình Tư Miên đột nhiên lại tốt lắm, nâng tay vẫy vẫy tiền trong tay về phía hắn, biểu cảm cùng vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực. Tô Hiền Ngôn, anh xem này, hôm nay chú tôi rất hào phóng, cho rất nhiều. Tô Hiền Ngôn đi đến gần sờ sờ đầu cô, giọng điệu lại mang theo một tia sùng nịch. Ừ quả thật, Trình Tần trợn trừng mắt, Trình Tư Miên, bình thường chú có keo kiệt như vậy sao? Trình Tư Miên nhướng mi, chú hỏi Tô Tổng của chúng ta một chút xem thử chú có keo kiệt hay không? Con, Thái Tâm Duyên nhìn ba người nói chuyện ánh mắt dừng lại trên gương mặt ôn nhuận của Tô Hiền Ngôn, sau đó nhìn về phía vẻ mặt tràn đầy ý cười của Trình Tư Miên. Gương mặt đứa trẻ hồn nhiên tinh thuần, hoàn toàn khác với bộ dáng âm trầm lạnh lùng vừa rồi đối với cô. Thái Tâm Duyên không khỏi cảm thấy có chút quái dị, vì thế cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không có gì có thể trách. Hiền Ngôn, cậu làm xong việc rồi à? Thái Tâm Duyên đi qua rất quen thuộc vỗ cánh tay Tô Hiền Ngôn, Tô Hiền Ngôn gật đầu. Đã trở lại rồi hả? Cũng không phải như vậy sao, chuyến đi này tôi đi đến vài quốc gia, mệt muốn chết. Thái Tâm Duyên bất đắc dĩ nói. Tô Hiền Ngôn cười. Về nhà chưa? Không, vừa trở về liền đến nơi này của các cậu. Hai người nói chuyện giữa Trình Tần nghi hoặc nhìn về phía Trình Tư Miên. Sao con còn không đi, không phải nói vội vàng lên lớp sao? Trình Tư Miên sửng sốt lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Thái Tâm Duyên cùng Tô Hiền Ngôn rời đi. Con phải đi về đây. Mấy giờ lên vào? Tô Hiền Ngôn đột nhiên hỏi. Trình Tư Miên, 1:30. Tô Hiền Ngôn nhìn đồng hồ. 1:30, đã 1:10 tôi đưa cô đi qua. Trình Tư Miên vui vẻ nói. Tốt, đừng, muốn đưa thì để tớ đưa nó đi. Tâm Duyên cũng phải về nhà một chuyến đi, cậu đưa Tâm Duyên về đi. Trình Tần nói tiếp, nói xong Trình Tần mới cảm thấy có một đạo ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía mình, nhìn kỹ mới phát hiện là ánh mắt thâm trầm của cháu gái nhà mình. Nhìn cái gì vậy, đi nhanh đi, bị muộn rồi kìa. Trình Tư Miên, ông chú đáng ghét. Trình Tư Miên bị Trình Tần mang đi. Thái Tâm Duyên nhìn hai cái bóng lưng biến mất lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu với đứa trẻ kia có quan hệ rất tốt à? Tô Hiền Ngôn hơi cong khóe môi. Là một cô bé rất thú vị. Thái Tâm Duyên giật khóe miệng, lớn lên cũng thật đáng yêu. Tô Hiền Ngôn nói xong đem văn kiện trên tay bỏ xuống, quay đầu nhìn cô. Tôi đưa cậu trở về đi. Thái Tâm Duyên lười nhác ngồi xuống sofa. Tôi vừa mới đến liền muốn đuổi tôi đi rồi. Tô Hiền Ngôn, hiện tại không đi đợi lát nữa tôi có thể còn có việc bận, có thể không đưa cậu về được. Thôi đi, tôi biết cậu không thích tới nhà tôi, đợi lát nữa tự tôi trở về. Tô Hiền Ngôn cười nhẹ, nhưng cũng không phản bác. Trình Tần lái xe đưa Trình Tư Miên trở về trường học dọc theo đường đi, ngoài ý muốn Trình Tư Miên rất yên tĩnh. Trình Tần kinh ngạc nhìn cô vài lần. Con làm sao vậy, dầu dĩ không vui. Trình Tư Miên chống cằm, trong đầu liên tục suy nghĩ về lời nói hành động vừa rồi tại văn phòng của người phụ nữ kia cùng với Tô Hiền Ngôn. Chú cái người vừa rồi tên là Thái Tâm Duyên à? Làm gì? Không, nhìn thấy chú cùng cô ấy rất quen thuộc, cô ấy là ai vậy? Vị hôn thê của Hiền Ngôn. Cái gì? Trình Tư Miên suýt chút nữa đã từ ghế tựa nhảy lên, cô trừng mắt. Chưa, vị hôn thê, con ngồi cho đàng hoàng lại đi. Trình Tần ghét bỏ nhìn cô một cái, sau đó giải thích nói. Trên danh nghĩa là như vậy, có ý gì? Trình Tư Miên sững sờ hỏi. Trong đầu cô đột nhiên có chút trống rỗng, ngực ẩn đau. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi cô cũng không biết vì sao lại khó chịu như vậy. Kỳ thực chú cũng không hiểu lắm về Hiền Ngôn, hắn từ lúc học đại học chỉ lo chính mình, cũng không nói chuyện trong nhà, nhưng chú xác định sau lưng hắn cất giấu ra thế bối cảnh rất lớn. Cho nên, việc này cùng vị hôn thê thì có quan hệ gì? Hôn ước từ nhỏ đó, có hiểu hay không? Trình Tần lườm cô một cái. Hai người bọn họ hiện tại không có quan hệ gì, nói là vị hôn thê, nhưng Hiền Ngôn cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập tới, Tâm Duyên cũng không hề nói tới, đây vẫn là do cha dịch quan nghe lén được. Nhưng hôn nhân của hai người việc là do trưởng bối thỏa thuận cho nên vẫn có đi. Thời đại nào rồi à? Trình Tư Miên mạnh mẽ vỗ ghế rửa. Còn hôn ước từ nhỏ. Đứa trẻ như con thì biết cái gì, trên danh nghĩa là hai bên trưởng bối ngầm đồng ý hôn ước từ nhỏ, nhưng kỳ thực cũng là quan hệ hữu nghị về kinh tế, không xem qua phim truyền hình sao, đám hỏi của hai đại gia tộc đó. Trình Tư Miên cúi mắt che giấu biểu cảm trong bóng tối. Có thể hiện tại bọn họ cũng không có quan hệ gì, ngay cả người yêu cũng không phải đã nói lên Tô Hiền Ngôn đối với cô ấy cũng không có tình cảm. Việc này chú cũng không hiểu rõ, dù sao từ năm 2 chú quen biết Hiền Ngôn cùng Tâm Duyên, quan hệ của bọn họ giống như là bạn bè đi. Ánh mắt Trình Tư Miên suy tư nhìn về phía trước, thật tốt, cái gì, Trình Tần không nghe rõ. Này, con hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Trình Tư Miên thả lỏng, nguyên bản bàn tay đang gắt gao nắm chặt chậm rãi nới lỏng. Liền tò mò thôi, tùy tiện hỏi một chút, con nít thì đừng hỏi nhiều như vậy. Trình Tần ngừng xe, đến, xuống xe đi. Nha, đám hỏi, làm thế nào Trình Tư Miên cũng không thể nghĩ việc như vậy lại xảy ra trên người Tô Hiền Ngôn, người như hắn, không nên có nhiều trói buộc như vậy. nhưng mà nghe được hắn có khả năng đã có hôn ước, còn là do cha mẹ sắp đặt, về sau có lẽ sẽ kết hôn với Thái Tâm Duyên. Trong lòng cô rất rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sẽ không, hắn không thích cô ấy, làm sao có thể kết hôn với cô ấy. Tư Miên, Phó Tử Văn kỳ quái nhìn cô sững sờ gì vậy? Không có gì, Trình Tư Miên hữu khí vô lực nằm sấp ở trên bàn. Phó Tử Văn hoài nghi nhìn cô vài lần, người này gần nhất không phải rất nghiêm túc học tập sao, làm sao hôm nay đều không có nghe giảng bài. Thân thể cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, vậy thì tốt, Phó Tử Văn vỗ vai cô, bộ dáng có quen mà không thể yêu vậy, giống như Từ Từ vậy. Từ Từ là ai? Phó Tử Văn không nói nên lời, cũng đã chuyển qua đây bao lâu rồi, ngay cả tên bạn học cũng không nhớ kỹ. Bàn sau của chúng ta à, nhà tôi làm sao lại giống cô ấy? Phó Tử Văn nhìn chung quanh, sau đó tiến đến bên tai cô nói. Vụng trộm nói cho cậu biết, Từ Từ thất tình, chàng trai cô ấy thích lại thích người khác. Thất tình, cho nên, vì sao nói giống cô nha? Cách chương.